tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 381 thông thiên triệt địa. Một đám chó chết Nhật Nguyệt thần giáo, dùng cường lẫn nhược còn thật không ngờ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, loại vô sỉ này thật sự là có thể so với đám người ngũ hành thánh tông kia. Tất cả mọi người biến sắc, không biết lúc nào bị người tiếp cận đều ngẩng đầu lên. Khương Tư Nam cũng theo phương hướng thanh âm nhìn sang, trong ánh mắt lập tức mang theo một tia cổ quái. Dĩ nhiên là hắn. Bên ngoài trăm trượng, một thiếu niên mặc hắc y lãnh khốc đạp không mà đứng, áo bào phần phật, toàn thân tản ra một cỗ khí tức băng hàn tịch diệt. Chính là trước kia nhìn thấy qua Tịch Diệt Thái Tử. Tịch Diệt Thái Tử, đây là sự tình trong ngũ đại tiên tông chúng ta, hẳn là ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo hiển nhiên cũng nhận ra Tịch Diệt Thái Tử, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ, lạnh lùng nói. Uy danh của Tịch Diệt Thái Tử bọn hắn đều nghe nói qua, coi như là ở trong trẻ tuổi một đời của thập đại tông môn đỉnh cấp. Cũng là tồn tại cường đại đến không thể địch nổi, nếu Tịch Diệt Thái Tử thật sự muốn chó móm vào, mười mấy người bọn hắn thật đúng là không đủ xem. Ngươi gọi Khương Tư Nam đúng không, chúng ta lại gặp mặt. Tịch Diệt Thái Tử không có phản ứng đến bọn hắn, phảng phất như là đối mặt không khí, quay đầu nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Đúng vậy. Lại gặp mặt, chứng kiến mình bị không để ý tới, ánh mắt ba hắc y nhân anh thiên cảnh trở nên khó coi, hắc y nhân cầm đầu kia lạnh giọng nói. Tịch Diệt Thái Tử, tiểu tử này đã đoạt đồ đạc của chúng ta, chỉ cần hắn giao ra, chúng ta có thể thả hắn ly khai. Trong lòng của bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác không ổn, không nghĩ tới Khương Tư Nam nhận thức Tịch Diệt Thái Tử, nhưng mà Thái Mơ Tiên Thạch kia lại phải đoạt lại, chỉ có thể kiên trì nói. Âm xóm! Sắc mặt của Tịch Diệt Thái Tử phát lạnh, phảng phất như xương lạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, bàn tay hư không hất lên, khí lạnh tràn ngập hư không, chỉ nghe thấy ba tiếng vang thanh thúy truyền đến trên mặt ba hắc y nhân anh thiên cảnh kia, lập tức sưng phồng lên. Các ngươi những đồ vật không muốn ra mặt này, nếu không lăn chớ có trách ta xuất thủ. Thanh âm của Tịch Diệt Thái Tử lạnh nhạt, nhưng lại để cho đám hắc y nhân kia mát đến trong nội tâm, toàn thân đều nhìn không được run rẩy. Tịch Diệt Thái Tử, ngươi không nên khinh người quá đáng, Nhật Nguyệt Thần Giáo ta cũng không phải dễ trêu, tiểu tử kia cầm đồ vật của Tinh Thần Tử, nếu hắn không giao ra, một ngày nào đó Tinh Thần Tử sẽ đích thân tìm tới hắn. Đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo cảm giác trên mặt nóng rát, nội tâm bay lên một cỗ khuất nhục, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mạnh miệng nói. Tịch Diệt Thái Tử nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười kia so với hàn băng còn lạnh hơn, sau một khắc vô số thần quang từ phía sau hắn tuôn ra, đầy trời đều là khí lạnh, hơn nữa có phù văn hoa mỹ lập lòe đột nhiên bắn ra ngoài. Ầm ầm. Mười hắc y nhân kia đều đại biến, như bị sét đánh, toàn thân căn bản không thể động đậy, lập tức bị băng phong. Sau một khắc ầm ầm tạc toái, cực hàn chi lực xâm nhập tạng phủ, cả đám miệng lớn ho ra máu, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tin. Nhất là ba hắc y nhân anh thiên cảnh kia, tự nhận tuy không phải đối thủ của Tịch Diệt Thái Tử, nhưng đều thuộc về anh thiên cảnh, thế nào cũng có thể chống cự một hai, nhưng không nghĩ tới căn bản ngay cả trở tay chi lực cũng không có. Nhân vật tuyệt thế như vậy quả thực là quá kinh khủng. Coi như là Khương Tư Nam, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tinh Thần Tử lại tính toán cái gì, coi như là Dương Thần Tử, Nguyệt Thần Tử, Tinh Thần Tử cùng một chỗ đến đây, ta cũng không sợ, ngươi dám cầm hắn đến uy hiếp ta. Ánh mắt Tịch Diệt Thái Tử lóe lên, phảng phất như có ý cảnh vạn vật đều diệt tiêu tan, để cho đám hắc y nhân kia như rơi băng uyên, toàn thân run rẩy. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết người, cút nhanh lên, không nên chờ ta cải biến chủ ý. Tịch Diệt Thái Tử hừ lạnh một tiếng, mười mấy người kia đều như được đại xá, không hề đề cập tới sự tình Thái Mơ Tiên Thạch nữa, lập tức muốn bay lên trời, chạy khỏi nơi này. Bọn hắn cũng không muốn gặp lại Tịch Diệt Thái Tử, quả thực là quá kinh khủng cho mỗi người bọn hắn bóng mờ thật sâu a. Vừa lúc đó, một đạo khí tức phô thiên cách địa lập tức tràn ngập ra, phảng phất như có thể xỏ xuyên qua thiên địa trên hư không. Một thân ảnh cao trăm trượng rơi xuống, toàn thân lân giáp màu đen dữ tợn lóe sáng, có tám cánh tay, ánh mắt như huyết nguyệt, lập tức liền nhìn thẳng Khương Tư Nam. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lúc này còn trốn chỗ nào? Thân ảnh khí tức ngập trời kia đúng là đại năng thông thiên cảnh của Bát Tí Ma tộc, không nghĩ tới vậy mà truy đến nơi này. Tâm của Khương Tư Nam lập tức chìm đến đáy cốc. Lúc này đây Long Hoàng ngủ say, hao tổn thật lớn, chỉ còn lại có chính hắn, tuyệt đối không cách nào từ trên tay đối phương đào tẩu. Mà đám đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo muốn ly khai kia còn có Tịch Diệt Thái Tử, thần sắc đều biến đổi. Cường giả thông thiên cảnh có thể gọi là đại năng, luyện ra nguyên thần, có thể dựa vào nguyên thần rời rạc hư không cảm ngộ vạn giới chân ý, thần thông quảng đại thông thiên triệt địa, căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Tịch Diệt Thái Tử có chút kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam, nói: ngươi cái tên này, tu vi không cao, nhưng mà bản lĩnh gây tai họa không nhỏ a. Khương Tư Nam sờ lên mũi, có chút xấu hổ cười. Nhưng mà nội tâm của hắn nhưng lại suy tư phương pháp chạy trốn, đối mặt tồn tại như vậy, nếu như không cách nào đào thoát, vậy tuyệt đối là kết cục hữu tử vô sinh. Nhưng mà hắn suy nghĩ rất nhiều, đều không thể nghĩ ra một phương pháp chạy thoát. Vì tiền bối này, có phải hiện tại dù ta giao ra long huyết quả thụ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta không? Khương Tư Nam lộ ra răng trắng như tuyết, cả người lẫn vật vô hại cười nói, nhưng mà trong tay của hắn lại âm thầm siết chặt một tấm phù lục, có khí tức thần bí quanh quẩn ở đầu ngón tay. Ngươi cứ nói đi. Trong ánh mắt đại năng kia lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt, thanh âm của hắn như lôi đình, toàn thân ma khí màu đen ngập trời, bao trùm khu vực 10 vạn trượng, thi triển ra một loại thần thông cấm bay cường đại, để phiến hư không kia hóa thành một kết giới đặc thù. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 382 tịch diệt ma luân. Để long tộc tàn hồn trong thân thể ngươi xuất hiện đi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi lúc này đây chạy ra lòng bàn tay của ta như thế nào. Hắn cười lạnh nói, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Trước kia long tộc tàn hồn dùng thần thông thật quá dường dị, vậy mà có thể xé sách hư không, biến ảo không gian chi môn, đây ít nhất là hoàng thiên cảnh mới có thể làm được. Nói cách khác, đạo tàn hồn trong cơ thể Khương Tư Nam ít nhất cũng là hoàng thiên cảnh. Nhưng mà may mắn hiện tại chỉ là một tia tàn hồn, hơn nữa nếu thật có thực lực hoàng thiên cảnh, chỉ sợ một cái tát liền chụp chết mình rồi, cũng không cần bỏ chạy a. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm kêu khổ, nếu Long Hoàng còn có một tia lực lượng, liền có thể mang mình chạy ra nơi đây, nhưng mà hết lần này tới lần khác đã trải qua hoàng tuyển thánh hà, Long Hoàng lâm vào ngủ say. Không thể nói trước. Đành phải vận dụng Ngọc Hoàng Phù rồi. Khương Tư Nam thầm suy nghĩ nói, Ngọc Hoàng Phù trong tay là lão gia tử cho hắn, nghe nói là tổ tiên Khương gia lưu lại bảo vật, hiện tại theo hắn tu luyện càng sâu, càng cảm giác được tấm linh phù này bất phàm, hắn có lòng tin coi như là cường giả thông thiên cảnh, ở dưới Ngọc Hoàng Phù cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Ngay thời điểm hắn do dự bất định, lại có một thanh âm giống như sấm sét truyền đến. Ma Pha huynh, nghe nói ngươi đuổi giết một tiểu tử đã đoạt long huyết quả thụ của ngươi, hẳn chính là hắn sao? Trong thiên địa phảng phất như xuất hiện một cầu vồng kim sắc, thần quang mênh mông vô tận, rực rỡ tươi đẹp mà sáng chói, tản ra khí tức uy nghiêm cùng thần bí, một cường giả mặt hoàng kim chiến giáp đạp hư không mà đến, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là đại năng thông thiên cảnh của Hoàng Kim tộc. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức nhận ra, người này chính là 7 người bọn họ vừa tiến vào tầng thứ 2, gặp được tuyệt thế cường giả kia. Không nghĩ tới ở chỗ này, hai đại cường giả thông thiên cảnh của ma tộc tề tụ tất cả đều bị Khương Tư Nam bắt gặp. Cái này thật có thể nói là phòng dột gặp mưa liên tục. Một tấm ngọc hoàng phù, nếu chỉ có đại năng của bát tí ma tộc, hắn còn có thể thừa cơ đào thoát. Nhưng mà xuất hiện hai đại cường giả thông thiên cảnh, hắn lại một tia cơ hội cũng không có. Ma tộc xuất hiện ở mấy vạn năm trước, cùng nhân tộc, yêu tộc vẫn luôn là sinh tử đại địch, chỉ cần hai phe gặp được, vậy khẳng định là cuộc diện không chết không ngớt. Chứng kiến đại năng của Hoàng Kim tộc xuất hiện, đám đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo kia trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Ma Pha thấy được cường giả Hoàng Kim tộc, ánh mắt cũng biến đổi, nhàn nhạt nói. Nguyên lai là La Côn huynh, không tệ, là tiểu tử này trộm long huyết quả thụ của ta, nhưng mà hiện tại hắn trong mắt ta đã là một người chết rồi, ở đây toàn bộ nhân loại đều phải chết, chỉ là La Côn huynh ngươi tới nơi này, không biết có chuyện gì. Cường giả Hoàng Kim tộc La Côn toàn thân dâng lên kim quang, là một thanh niên vô cùng anh tuấn. Sợi tóc kim sắc bay múa, trong ánh mắt lóe ra thần quang mênh mông, quanh thân có tiểu kiếm kim sắc lập lòe, thoạt nhìn như một thần vương cường đại phi phàm. Đám nhân tộc kia bây giờ là càng ngày càng đáng giận, quả thực coi thế giới dưới lòng đất chúng ta trở thành thú liệt tràng, xem ra không cho bọn hắn chút giáo huấn là không được rồi. Ta đã thông chi mười mấy đại tộc, phái ra cường giả đối với đệ tử tu chân của nhân tộc tiến hành càn quét. Nếu có thể diệt trừ một ít thiên tài, đối với chúng ta mà nói coi như là cực kỳ có lợi. La Côn cười nhạt nói, lườm mọi người phía dưới, không mang theo một tia cảm tình, phảng phất như đang nhìn một bầy kiến hôi. Ma Pha huyên có cần ta ra tay hay không? Ma Pha cười nhạt một tiếng nói. Cái này cũng không nhọc đến La Côn huyên xuất thủ, một bầy kiến hôi trở tay có thể diệt, chỉ là trên người tiểu tử kia có một đạo tàn hồn long tộc thập phần khả nghi, hơn nữa có thể mở hư không chi môn, ta đang buộc hắn ra tay. Ánh mắt La Côn chấn động, con mắt như điện, nhìn chằm chằm Khương Tư Nam nói. Long tộc có thể mở hư không chi môn không đúng, thế giới này không có khả năng có long tộc tồn tại, tiểu tử này xác thực khả nghi, nhất định phải bắt giữ đến cẩn thận khảo vấn. Ma Pha nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi là bức ta ra tay sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia lãnh mang, trong tay giữ chặt ngọc hoàng phù, dồn đến một bước này. Hắn cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần, nếu đột nhiên phóng ra ngọc hoàng phù, chỉ sợ hai đại năng thông thiên cảnh kia bất ngờ không đề phòng, rất có thể sẽ bị trúng chiêu. Khương Tư Nam cẩn thận suy nghĩ tất cả loại khả năng, tâm tư chuyển đổi, đem hết thảy khả năng đều suy tính tinh tường. Hiện tại đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, Khương Tư Nam cũng gặp phải nguy cơ lớn nhất trên con đường tu chân của mình. Hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, một khi không có Long Hoàng, thực lực chân chính của mình là nhỏ bé như vậy. Mình vẫn là quá ỷ lại Long Hoàng, hơn nữa thực lực của mình cũng xác thực quá yếu. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, sinh ra một cảm giác vô lực. Vừa lúc đó, Tịch Diệt Thái Tử hư không giẫm chân tại chỗ, chậm rãi đứng ở trước mặt Khương Tư Nam, khuôn mặt lãnh khốc. Nhàn nhạt nhìn về phía Ma Pha. Ngươi muốn giết hắn trước hết giết ta. Mấy chữ lạnh như băng từ trong miệng Tịch Diệt Thái Tử thốt ra, toàn thân hắn pháp lực cuồng bạo, một đạo khí lạnh mênh mông vô tận dâng lên, khủng bố ngập trời. Cái gì? Ánh mắt Ma Pha lóe lên, liếc nhìn Tịch Diệt Thái Tử, lập tức nhìn không được cười nói. Tiểu tử, dùng tuổi thọ của ngươi bây giờ đạt tới tu vi như thế, xác thực được xưng tụng là thiên tung chi tư, nhưng mà muốn xuất đầu chỉ sợ còn non lắm. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng chấn động, không biết vì sao Tịch Diệt Thái Tử lại vì mình xuất đầu, lúc trước hắn cũng không nhận ra Tịch Diệt Thái Tử, nếu quen biết, hắn và nhị sư huynh của mình giống như có chút sâu xa, nhưng mà đối với mình mà nói lại cực kỳ lạ lắm. Hắn không nghĩ ra, vì sao Tịch Diệt Thái Tử sẽ đứng ra. vị huyên đài này, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng mà dùng tu vi của hai cường giả ma tộc này, chúng ta không phải là đối thủ, ngươi vẫn là lui ra đi, ta không sợ hắn. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 383 đấm máu mà chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khương Tư Nam có chút cảm kích nói, ánh mắt càng ngày càng sáng, có một loại cảm giác khí phách bay lên. Ngươi không phải đối thủ của bọn hắn, ta có lẽ có thể miễn cưỡng thử một lần, ngươi yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để cho hắn động tới ngươi mảy may. Thanh âm của Tịch Diệt Thái tử như cũ là vô cùng lãnh khốc, dáng người cao ngất như núi, như thần kiếm ngông nghênh bung bung. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ma Pha đã đợi không kiên nhẫn nữa, hai mắt như huyết nguyệt, lóe ra sát cơ vô cùng bạo ngược, tám cánh tay như tám chuôi thần đao, mang theo thần quang khủng bố bạo động, phảng phất như hư không cũng run rẩy, nhằm thẳng về phía Tịch Diệt Thái tử. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, liền muốn liều lĩnh phóng ra Ngọc Hoàng Phù. Nhưng mà, một thanh âm kỳ dị vang lên, tản mát ra một cỗ hoang vu, khí tức Tịch Diệt cùng tuyệt vọng, thân hình Tịch Diệt Thái tử bất động, một ma luân màu đen xông lên trời, phía trên lục đạo luân bàn chuyển động, phù văn khủng bố mà mênh mông, lập tức cùng cánh tay của Ma Kha chạm vào nhau. Ầm ầm. Tư không rung động lắc lư, thiên địa nổ tung, mang theo vô số thần âm tản ra chấn động kinh khủng nhất. Cánh tay của Ma Kha như bị sét đánh, lập tức bị bắn ra, hơn nữa bị từng sợi Tịch Diệt khí cơ quét trúng, trên cánh tay để lại một tia vết máu màu đen, thoạt nhìn vô cùng rùng dị. Tịch Diệt Ma Luân. Ma Kha cùng La Côn đều trăm miệng một lời hét lớn, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, nhưng mà lập tức lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Bọn hắn đều nhận ra lai lịch Ma Luân trong tay Tịch Diệt Thái tử. Tịch Diệt Ma Luân chính là chí bảo thành danh của tông chủ Tịch Diệt Ma Môn Tịch Diệt Vương, là một kiện linh khí vương phẩm vô cùng cường đại, coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp cũng có thể được xưng tụng loại chí bảo cường đại nhất. Tịch Diệt Ma Luân lục đạo luân bàn, như lục đạo luân hồi, có thể phóng ra sát cơ minh mông nhất, có thể phai mờ thần hồn, huyết nhục thân hình, diệt sát hết thảy huyết nhục sinh linh, vô cùng khủng bố. Năm đó, Tịch Diệt Vương dựa vào Tịch Diệt Ma Luân uy trấn thiên hạ, giết rất nhiều chí cường giả, nghe tin đã sợ mất mật, không thể địch nổi, không nghĩ tới bây giờ đã rơi vào trong tay một thiếu niên. Không nghĩ tới a, ngươi thậm chí có Tịch Diệt Ma Luân, vậy ngươi khẳng định là nhi tử của Tịch Diệt Vương, người xưng Tịch Diệt Thái tử a, bất quá hôm nay Tịch Diệt Thái tử sẽ chôn xương ở thế giới dưới lòng đất, mà Tịch Diệt Ma Luân cũng sắp sửa đổi chủ. Thanh niên hoàng kim tộc La Côn cười lạnh một tiếng, lập tức không hề bình tĩnh, thần lực mênh mông vô tận, tiểu kiếm kim sắc toàn thân phát ra gợn sóng nhàn nhạt, đột nhiên chụp về phía Tịch Diệt Thái tử. Ma Kha cùng La Côn, sau khi nhìn đến Tịch Diệt Ma Luân, dĩ nhiên là đồng thời buông xuống tôn nghiêm cường giả, bắt đầu vây công Tịch Diệt Thái tử. Tịch Diệt Ma Luân có lục đạo luân bàn, phía trên khắc đầy phù văn sáng chói, khẽ run lên thì có lục đạo thần quang khủng bố bắn ra, xé sách thương không. Ma Kha cùng La Côn đồng thời đánh tới, hai người đều là đại năng thông thiên cảnh, tuyệt thế cường giả luyện ra nguyên thần, toàn thân khẽ động thì có pháp lực cuồn cuộn như đại giang sông lớn dâng lên, thần quang bao phủ một phương thiên địa. Oanh! Ma Kha lập tức xuất thủ, thân thể cao lớn đỉnh thiên lập địa, huyết khí ngập trời, một trường đập rơi, ma quang vô tận nổ tung, ánh mắt của hắn lóe ra hung lệ, như một ma thần, vô cùng khủng bố. Tịch Diệt Ma Luân xoay tròn tản ra lục đạo thần quang, cùng một trường này chạm vào nhau, nhấc lên thần mang vô tận, đầy trời đều là quang vũ, ma khí màu đen mãnh liệt che đậy phiến thiên không này. Không hổ là linh khí vương phẩm, nhưng mà loại chí bảo này không phải ngươi có thể có được, lấy ra cho ta, Vạn Kiếm Quy Tông.